Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, Xì Căng Đan nữ vương. 18. Phiếu miểu sơn trang nữ chủ thẩm định tuyển chọn kết quả đi ra. Để cho người thật bất ngờ. Không phải là cái gì đang ăn khách minh tinh, cũng không phải là một ít có phía sau đài tiểu hoa đán, là một người mới. Mới được ở trên mạng đều không thể tìm tới một chút đợt sóng người mới. Sau đó bạn trên mạng moi ra, cái cô nương này thuộc về tinh quang giới trí, tốt nghiệp từ một cái nào đó nổi danh truyền thông đại học, thành tích một mực đứng đầu trong danh sách, tướng mạo tinh xảo khí chất xuất trần. Nhưng nàng nghệ thuật con đường cũng không trôi chảy, dường như bởi vì tính nết nguyên nhân đắc tội rất nhiều người, đưa đến nhanh tốt nghiệp cũng còn không có vào được. Ninh Khả Thanh không được phiếu miểu sơn trang nữ chủ, hoàn toàn mất đi lý trí. Bọn nàng chờ kết quả thời điểm, cho là mình coi như chọn không được. Dựa theo kiếp trước quỹ đạo, cũng nên khương niệm nữ nhân kia trên. Có thể hiện đang nói cho nàng biết chẳng qua là một người mới, vẫn là tinh quang giới trí. Cái này làm cho Ninh Khả Thanh làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Nàng trực tiếp chạy đi tìm Lệ Thiếu Nam. Nhưng mà Lệ Thiếu Nam gần đây cũng không trông thấy nàng. Tại công ty không đợi được người, Ninh Khả Thanh lại đi Lệ Thiếu Nam nhà trọ. Nhưng nàng vẫn nhào không. Lệ Thiếu Nam không có ở đây nhà trọ. Ninh Khả Thanh ngồi ở nhà trọ cánh cửa các loại. Nàng hôm nay nhất định phải gặp Lệ Thiếu Nam. Cái này nhất đẳng chính là nửa đêm. Ninh Khả Thanh chờ nhanh ngủ thiếp đi, nghe được có xe dừng ở bên ngoài, lập tức tỉnh hồn lại, từ dưới đất đứng lên đi ra ngoài. Nhưng đi hai bước, nàng chợt hướng bên cạnh tránh. Bên ngoài trên xe xuống không phải là Lệ Thiếu Nam, mà là một nữ nhân. Lệ Thiếu Nam dường như uống rượu. Nữ nhân đưa hắn đỡ xuống, hướng nhà trọ đi. Lệ Thiếu Nam mặc dù có chút men say, nhưng cũng không phải là không có ý thức. Hắn cùng nữ nhân kia dựa đến quá gần, hai người thấp giọng kể nói, nhìn qua phi thường thân mật. Lệ Thiếu Nam, quả nhiên là có người. Ninh Khả Thanh trong đầu trống rỗng, một hồi lâu mới phản ứng được. Nàng xông ra đẩy ra nữ nhân kia, nghiêm giọng chất vấn, Lệ Thiếu Nam, nàng là ai? Nữ nhân bị đột nhiên đẩy một cái, lui về phía sau lui lại mấy bước, đồng thời cũng để cho Ninh Khả Thanh thấy rõ mặt của nàng. Nhưng Ninh Khả Thanh nhưng là thở hốc vì kinh ngạc. Gương mặt đó càng cùng nàng giống nhau đến mấy phần. Nữ nhân khí chất cùng ăn mặc đều không phải là nàng có thể so sánh. Nhìn một cái chỉ biết ai mới là chính phẩm. Ninh Khả Thanh đột nhiên nghĩ tới Lệ Thiếu Nam có một căn phòng không cho nàng vào. Thậm chí là nàng đến gần, liền sẽ để cho Lệ Thiếu Nam giận tím mặt. Tại Lệ Thiếu Nam thư phòng phát hiện tự thiếp, trên trang sách xinh đẹp chú thích, tranh vẽ trên rất nhỏ ký tên. Đối diện nữ nhân sửa sang lại quần áo, châm chọc cười một tiếng. Lệ Thiếu Nam, ngươi cái này còn ổ vàng tàng kiều đây, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi ngược lại biến thành không ít đây. Nói xong câu đó nữ nhân xoay người rời đi. Lệ Thiếu Nam vồ một hồi, không có bắt, nữ nhân đi cực nhanh. Lệ Tổng, nhìn thấy Lệ Thiếu Nam không chút do dự đuổi theo nữ nhân thời điểm, thân thể của nàng so với đại não phản ứng mau hơn kéo lại Lệ Thiếu Nam. Như vậy một trì hoãn, nữ nhân lên xe, nổ máy xe, cực nhanh biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Lệ Thiếu Nam con ngươi nguy hiểm nheo lại, lạnh lùng âm thanh rơi vào bên tai Ninh Khả Thanh. Ninh Khả Thanh, ai bảo ngươi tới nơi này ta? Ninh Khả Thanh não một đoàn tương hồ. Nàng lúc này đang làm gì? Chính nàng đều không biết. Theo nhìn thấy nữ nhân kia một khắc kia, nàng cảm giác mình đều không là mình. Nàng giống như không có một người linh hồn búp bê. Nàng là ai? Ninh Khả Thanh lẩm bẩm hỏi. Thần sắc trên mặt hơi đau thương. Đây không phải là ngươi nên hỏi. Lệ Thiếu Nam hất ra Ninh Khả Thanh, giữa hai lông mày có chút chán ghét. Nàng dáng dấp cùng ta giống như vậy, ta tại sao không thể hỏi? Ninh Khả Thanh tâm tình đột nhiên tan vỡ, âm thanh chói tai lên. Người coi ta là cái gì đồ thay thế sao? Lệ Thiếu Nam uống rượu, cộng thêm mới vừa rồi nữ nhân rời đi, để cho hắn càng thêm phiền não. không lịch sự, trải qua, đại não nói bật thốt lên. Nếu ngươi biết là đồ thay thế liền làm tốt đồ thay thế chức trách. Ngươi nếu là dám xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng đừng trách ta bất niệm cựu tình. Ninh Khả Thanh lui về phía sau hai bước, trên mặt huyết sắc mất hết. Nàng cũng chỉ là vật thay thế Minh Thù phát hiện gần đây Ninh Khả Thanh đều không tìm nàng phiền. Toái, nghĩ lại, suy đoán nàng nhất định là phát hiện Lệ Thiếu Nam có một cái mối tình đầu. Mối tình đầu loại sinh vật này, thường thường đều sẽ chiếm cứ một cái rất vị trí trọng yếu. Lệ Thiếu Nam mối tình đầu cùng hắn Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhà cũng đều nhận thức nhưng đối phương. Bọn họ thương lượng xong tốt nghiệp đại học liền cử hành hôn lễ. Nhưng mà người định không bằng trời định. Phát sinh ngoài ý muốn giống như vòi rồng một dạng nhanh mạnh. Sắp tốt nghiệp, điển hình tình nhân chia tay. Bọn họ tách ra không là bởi vì cái gì máu chó bổ chân. Càng không phải là cái gì mối tình đầu bệnh nan y không trị vì Lệ Thiếu Nam rời đi. Mà là mối tình đầu thích nước ngoài. Nghĩ để cho Lệ Thiếu Nam theo nàng xuất ngoại. Nhưng Lệ Thiếu Nam không thích nước ngoài. Nghĩ để cho mối tình đầu ở lại trong nước. Hai người từ lúc mới bắt đầu đàm phán. Đến phía sau ồn ào. Ý kiến cuối cùng không hợp phân đạo Dương Tiêu. Giống như ngươi thích ngọt bánh chưng. Mà ta thích mặn bánh chưng. Tam quan không hợp, làm sao có thể ở chung một chỗ hai người mặc dù chia tay. Nhưng Lệ Thiếu Nam sâu trong nội tâm một mực yêu mối tình đầu. Theo chưa quên qua mối tình đầu, hắn sẽ để cho Ninh Khả Thanh đợi tại bên cạnh mình. Cũng là bởi vì nàng và mối tình đầu dáng dấp tương tự. Bên trong nội dung cốt truyện, nơi này coi như là một cái ngược điểm. Nhưng cuối cùng Lệ Thiếu Nam lựa chọn Ninh Khả Thanh. Hiện tại. Vậy coi như không nhất định, Ninh Khả Thanh bị Minh Thù giận đến giữ lý trí đều khó khăn. Chính mình kim chủ lại bị người cướp đi. Nàng nơi đó còn có thể có bên trong nội dung cốt truyện như thế lý trí đối phó mối tình đầu. Tìm một cơ hội lại kéo một lớp cừu hận giá trị hẳn là liền không sai biệt lắm. Niệm niệm, đi, Khương Tầm âm thanh xuyên thấu qua cánh cửa truyền tới. Minh Thù tắt điện thoại di động, đứng dậy ra ngoài. Hôm nay Khương Tầm sinh nhật, theo lý thuyết thân là Khương gia thiếu gia, sinh nhật của hắn lớn hơn làm, nhưng Khương Tầm người này rất cổ quái. Mỗi lần sinh nhật đều chỉ cùng Khương phụ Khương mẫu ăn cơm. Mấy năm trước nguyên chủ cùng quan hệ bọn hắn cương, đương nhiên sẽ không tham dự. Lần này nàng nhưng là chạy không thoát, Khương phụ cùng Khương mẫu đều chuẩn bị xong. Minh Thù đi xuống thẳng hướng bên cạnh Khương mẫu vọt. Mẹ! Chúng ta ăn cái gì, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Khương mẫu buồn cười điểm nàng chóp mũi. Có thể ăn là phúc. Chậm lúc này mới ăn bao nhiêu thứ chậm đã rất tiết kiệm rồi. Khương mẫu bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay là anh ngươi sinh nhật. Ngươi hỏi ngươi ca. Minh Thù không quá tình nguyện cùng có hắc hóa trạng thái khuynh hướng Khương. Tầm nói chuyện, chỉ hư hư nhìn hắn một cái. Khương Tầm cúi thấp đầu. Không thấy rõ thần sắc, âm thanh trầm thấp, niệm niệm nói đi nơi nào ăn liền đi nơi đó. Ta đi lấy xe, đứa nhỏ này, Khương mẫu thở dài, quay đầu giáo huấn Minh Thù. Anh ngươi a, thật ra thì rất sủng ngươi. Ngươi đừng không biết điều. Lão cho người ta vẫy sắc mặt, thật không biết ngươi và anh ngươi làm sao lại như vậy không hợp. Nhìn nhà người ta huynh muội cảm tình thật tốt a, Minh Thù. Chậm nếu là không vẫy sắc mặt, hắn khả năng liền đem con gái của ngươi cho như vậy, như vậy lại như vậy, như vậy. Chậm có thể là vì bảo vệ con gái của ngươi thanh bạch. Sao vì minh chủ, hắn nói quả chanh không đáng yêu. Tăng thêm, cảm ơn cường hào bánh khen thưởng. Cuối cùng quy tắc cũ cầu một lớp phiếu. Chú thích, nhóm phổ thông thêm bầy phương thức tại khu bình luận sách đưa lên cao nhất thiếp thăng liên quan với. Bầy thăng tới trẻ liền không có vị trí ngang. Mặt khác, quan phương quần chỉ tại khu bình luận sách có thể tìm được. Ta là bầy chủ, không muốn thêm cái khác đánh ta hoặc là sách bầy. Xảy ra vấn đề gì? Ta là không phụ trách nha tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.